Đẳng cấp ở rể, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395. Lâm Tử Hào là một người có máu lạnh dữ dội từ trong xương, hắn ta đặc biệt thích cảm giác con mồi ngã ra đất, như thế hắn ta sẽ có một niềm tự hào mãnh liệt. Ngay khi hắn ta cưỡi ngựa tới bắt con mồi, một chiếc xe jeep chạy với tốc độ rất nhanh đến, dừng lại cạnh hắn ta. Có ba người từ trên xe đi xuống, trong đó có một người có bộ mặt đầy âm ức và bực bội, Đường Thành Hồng. Hắn vừa xuống xe mắt lập tức đỏ mọng lên, bước nhanh tới trước mặt Lâm Tử Hào nói, anh họ, em bị Lâm Tù Mình đánh, anh phải lắm chủ cho em. Lâm Tử Minh à, khi Lâm Tử Hào nghe được câu nói này, ngay lập tức cau có, đặt cây cung và mũi tên xuống, âm thanh trầm đục nói. Có chuyện gì vậy, nói rõ ràng ra xem nào. Tiếp theo, Đường Thành Hồng, giống như một dàn đậu ngã, nói hết những gì đã xảy ra ở Thính Phong Đình, hắn nạ thêm mâm dặm mũi đặc biệt nhắn mạnh cách Lâm Tử Minh không có coi Lâm Tử Hào ra gì, đã sỉ nhục hắn như thế nào. Sau khi nghe điều này, trong ánh mắt của Lâm Tử Hào đã xuất hiện sự phẫn nộ, sắc mặt hắn ta trở nên lạnh lẽo nói. Được lắm Lâm Tử Minh, khi thấy Lâm Tử Hào tức giận, trong ánh mắt của Đường Thành Hồng có sự xảo quyệt ngạc nhiên lóe lên, vô cùng vui mừng, trên mặt biểu hiện thêm vài phần phẫn nộ, đau đớn hơn nói rằng. Anh họ Lâm Tử Minh, cái tên xúc sinh này bắt nạt người quá đáng rồi, em bị đánh không quan. Trọng, quan trọng là hắn không nề nang anh một chút gì hết, em nói ra tên anh lại bị hắn đánh thêm mấy cái bạt tai, mặt em sưng hết lên. Hắn còn chưa nói hết câu, chỉ nhìn thấy chân của Lâm Tử Hào trên bụng hắn, đá hắn ngã xuống, trên mặt đất đánh hắn thêm hai lần, lạnh lùng mắng mỏ. Cái thứ vô dụng, đến cái thứ nhỏ nhoi như Lâm Tử Minh cũng không giải quyết. Được, còn bị đánh thành như thế này, mất hết mặt mũi của ông mày rồi. Cái đạp đó của Lâm Tử Hào không hề nhẹ, Đường Thành Hồng cười tâu toét trong đau đớn, không ngừng thở gấp, không dám phàn nàn với Lâm Tử Hào nữa, mà ngược lại trong lòng càng cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống, tự mình đánh vào miệng, một bên trong lòng không yên nói rằng. Anh họ nói đúng, thực ra là do em vô dụng, làm mất mặt anh, do em vô dụng, em tự đánh vào miệng. Bốp bốp bốp, Đường Thành Hồng đã tự tát vào miệng mình 7 hay 8 cái bạt tai, làm cho khuôn mặt vốn dĩ đã sưng kia của hắn lại càng thêm xấu xí hơn, nước mắt chảy xuống, trông rất khổ sở. Khi Lâm Tử Hào nhìn thấy hắn như thế này, trong lòng không nhân tâm nổi, vậy vây tay nói. Được rồi, đứng dậy đi, không cần phải diễn khổ nhục kế như thế nữa. Lâm Tử Minh đó tao sẽ không tha cho hắn. Đường Thành Hồng nghe thấy điều này, hắn đã lập tức trút được sự tức giận, hắn không dám đứng lên ngay lập tức, hắn tiếp tục quỳ xuống. Trên thực tế, trước đây Đường Thành Hồng không quá sợ Lâm Tử Hào, bởi vì Lâm Tử Hào lúc đó rất tầm thường, tính cách của hắn ta không kiêu ngạo, độc đoán như bây giờ. Nhưng kể từ khi Lâm Tử Minh bị trục xuất khỏi Lâm gia 4 năm trước, Lâm Tử Hào trở thành độc nhát, tính cách của hắn ta ngày càng trở nên kiêu ngạo, ngày càng độc đoán, ngày càng lạnh lùng, giống như một con rắn độc, luôn luôn có một ánh mắt kinh khủng khiến người khác run rẩy, sợ hãi đến cùng cực. Kể từ lúc đó, Đường Thành Hồng trở nên ngày càng sợ Lâm Tử Hào, đến bây giờ hắn vẫn còn ghi nhớ những hình phạt tàn nhẫn của Lâm Tử Hào ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài khu rừng cách xa hơn 50 mét, một con lợn rừng to lớn đang chạy lại ít nhất vài trăm cân, phông mũi thở ra phập phồng, nhìn chằm chằm về phía bên này, sau khi phẫn nộ chạy đến, vô cùng bạo lực. Khí thế tàn bạo, nếu như ai đó đụng chúng nó, sẽ bị húc bay lên, bụng chắc chắn sẽ xuất hiện một cái lỗ. Dây thần kinh của mọi người lúc này đang căng thẳng, Đường Thành Hồng bị dọa đến nói ra đầu tê liệt, bộ não trồng rông. Nhiều người đã hoảng loạn thử bắn chết con lợn rừng. Không may là bọn họ không có bắn trúng con lợn rừng, không lâu sau con lợn rừng đã gần trước mặt họ, chỉ cách khoảng 10 mét nữa thôi, không đến một giây thì sẽ tấn công họ. Trong một khoảnh khắc họ đều sợ hãi và bắt đầu quay đầu bỏ chạy. Cách chương.